Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũn. Donate cho A Tũn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 62, chương 392, sinh đôi. Đối với sắp xếp của tiểu thất, hai người không có nghị dị gì cả. Đoàn người đi vào trong Lạn Vĩ Lâu. Mã Tiểu Tiểu cùng với hai người Chu Giai Hào bước nhanh lên lầu 2. Bọn tiểu thất tìm ở lầu 1. Ở bên trong Lạn Vĩ Lâu an tĩnh đến đáng sợ. Hơi một chút điểm âm thanh, vợ chồng của Tỉnh Chiêng bị dọa sợ đến run cả người. Tìm trong chốc lát, Quỷ Ảnh Tử cũng không thấy đâu cả. Tiểu Lục kéo ống tay áo của tiểu thất. Tiểu thất ca ca, bằng không để ta đi tìm xem. Tiểu thất lắc đầu một hồi rồi nói, bảo Tiểu Lục ở giữ ở bên cạnh là để phòng ngừa vạn nhất. Nếu như Tiểu Lục rời đi, quỷ vật lợi hại tới, tiểu thất một mình cũng không có biện pháp để bảo vệ bọn Tình Chiêng. Hai người Tình Chiêng nghe được Tiểu Lục nói đều là hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nàng. Lông mày của Tiểu Lục dựng lên, mất hứng nhìn bọn họ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu thất sờ đầu Tiểu Lục, hướng về phía hai người Tỉnh Chiêng nói, có phải là các người tò mò Tiểu Lục còn nhỏ như vậy tại sao không sợ? Xác thực là cũng có chút hiếu kỳ, nó chỉ là một đứa bé sao lá gan lại lớn như vậy. Nàng đó nếu mà đến địa phủ Diêm Vương ra gặp thì cũng phải rút nhổ vài chòm râu của Diêm Vương. Không nói, tập trung vào làm chính sự đi. Hai người Tỉnh Chiêng gật đầu, bọn họ đi vào cứu người. Nếu như ở lầu 1 không có gì, vậy thì lên lầu 2. Lầu 2 của Lạn Vĩ Lâu cũng không phải là nhỏ. Ở trên lầu 2, đi giữa hành lang nhìn ở hai bên, đột nhiên tựa hồ nghe tiếng âm thanh thút thít, âm thanh rất yếu. Tiểu thất dừng bước, cẩn thận lắng nghe, xác thực không sai là tiếng khóc. Loại địa phương quỷ quái như vậy, có tiếng khóc truyền tới, đối với bọn tiểu thất mà nói cũng là chuyện tốt, ít nhất là không giống như là con ruồi không đầu đi khắp nơi lung tung. Men theo âm thanh tìm tới, trong chốc lát đến một gian phòng, nhìn vào trong phát hiện ở xó nhà có một đạo thân ảnh đang rúc vào. Thấy đạo thân ảnh này, Tỉnh Chiêng cùng Doãn Mẫn Tuệ kinh hỉ hô lên, là chị em Cảnh Nhiễm. Nữ hài ngẩng đầu nhìn thấy hai người Tỉnh Chiêng, mắt lướt qua vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, dừng khóc. Cậu Ta là Cảnh Nhiễm. Nghe vậy, Tỉnh Chiêng muốn đi qua, tiểu thất lại kéo hắn lại. Hắn cảm thấy kinh ngạc. Doãn Mẫn Tuệ nhẹ giọng, ông xã cứ nghe tiểu thất đi, hắn dù sao cũng là pháp sư. Long Tuyển ra khỏi vỏ, tiểu thất nhìn cô bé đứng ở xó xỉnh, khẽ quát một tiếng, từ trong thân thể của nàng lăn ra đây. Cậu mở. Hai người mặc dù rất muốn đi qua, nhưng tiểu thất đã nói như vậy, bọn họ cũng đoán được Cảnh Nhiễm bị quỷ nhập. Thấy nàng không hề chuyển động, tiểu thất từ tốn, thật ra thì người ta là một người tốt đó, không biết tại sao các người lại buộc ta làm người xấu. Nói xong, tiểu thất cắn ngón tay, giơ tay lên vẽ phù ở trên hư không. Nhát bút cuối cùng hạ xuống, bàn tay vỗ nhẹ, linh phù bay đi. Thấy linh phù bay tới, nàng vội vàng né tránh. Tiểu thất cười lạnh từ tốn, người nghĩ rằng Mao Sơn Chu Thiên Phù ta dễ dàng tránh né như vậy sao? Chu Thiên Phủ trực tiếp nổ tung, biến thành một đám mưa máu. Ngay sau đó từng tia máu bay lượn, từ từ chui vào bên trong thất khiếu của nữ hài. Hai người Tỉnh Chiêng nhìn một màn này, cả kinh há hốc cả mồm. Pháp sư, như vậy có thể thương tổn đến cảnh nhiễm không? Tiểu Thất lạnh nhạt. Các người yên tâm, Mao Sơn Chu Thiên Phủ đối với yêu ma quỷ quái có hiệu quả, nhưng đối với người không hề gây tổn thương. Vậy thì tốt. Đang nói chuyện, nữ hải che mặt hét ầm lên, âm thanh vọng lại âm trầm kinh khủng. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu, cả khuôn mặt bắt đầu biến dạng, trở nên rữa nát vô cùng, tóc dài ra quấn quanh tới Tiểu Thất. Tiểu Thất rung cổ tay, kiếm hoa màu tím tràn ra chặt đứt những lọn tóc. Ngay sau đó bấm chỉ quyết quát lên: Thái thượng sắc lệnh, Chu Thiên Thần Phủ phá! Trên người cô gái xuất hiện một cái bóng mờ, người mặc y phục màu đỏ, tóc dài che kín mặt, đang không ngừng kêu lên thảm thiết. Tiểu Thất một bước vọt tới, kiếm chỉ đâm thẳng vào mi tâm của nàng, tiện tay chảo một cái, đem nữ quỷ trong thân thể nữ hài kia lôi ra. Nữ quỷ móng tay màu đen vồ thúc xuống Tiểu Thất, bàn tay buông lỏng một chút, nữ quỷ xuyên tường bỏ chạy. Thấy vậy, Tiểu Thất phân phó một câu để cho Tiểu Lục bảo vệ tốt bọn họ, sau đó liền đuổi theo. Nữ quỷ tốc độ chạy trốn là rất nhanh, không ngừng xuyên qua người. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, lật tay lấy ra la bàn truy tìm tung tích của nữ quỷ. Cơ hồ lầu ba cũng tương tự như vậy, một cô gái khác cũng bị nhập thể. Bất quá bởi vì nữ quỷ ẩn giấu rất kỹ, Chu Giai Hào và Mã Tiểu Tiểu cũng không có phát hiện. Cho đến khi nữ quỷ chủ động đánh thương Chu Giai Hào, bọn họ mới biết đứa bé gái trước mắt bị lệ quỷ phụ thân. Chu Giai Hào tức giận, túm được nữ quỷ sẽ hành hung một trận. Hắn rất muốn thi triển chấn ma quyết, một tát vả chết nữ quỷ này. Bất quá nữ quỷ ẩn núp trong thân thể của nữ hài kia, sống chết nhất định không ra. Hắn đã dùng mấy biện pháp đều không thể nào bức được nó ra ngoài. Đúng lúc này một đạo quỷ ảnh từ hành lang bay tới. Thấy vậy, Chu Giai Hào cười lạnh một tiếng: Không thu thập ngươi, ta trừng trị nó vậy. Lời vừa dứt, hắn xách kiếm gỗ đào hướng vọt tới nữ quỷ. Đúng lúc này Tiểu Thất cũng vọt ra, hai người đụng vào nhau. Là ai vậy? Chu Giai Hào hét lớn một tiếng. Tiểu Thất đứng dậy trợn mắt nhìn Chu Giai Hào, hắn vội vàng nói: Thì ra là sư điệt. Tiểu Thất cũng không có thời gian cợt nhả: Người chạy qua đây làm gì? Chu Giai Hào cũng không biết nói gì cả. Tiểu Thất dương mắt nhìn qua, tiểu nhìn sang Mã Tiểu Tiểu đang bị lệ quỷ quấn lấy, mà nữ hải bị nhập cũng không thấy đâu cả. Nhìn một màn này vội vàng vọt tới, dưới sự liên thủ của ba người rất nhanh bắt giữ lệ quỷ. Tiểu Thất nhìn Mã Tiểu Tiểu hỏi: Tiểu Tiểu, nữ hải bị phụ thân đâu? Lên lầu. Ba người lập tức chạy lên, tìm ở trên lầu 4 không có phát hiện, lầu 5 cũng không có thấy đâu cả, cho đến khi lên đến sân thượng mới thấy cô gái bị nữ quỷ phụ thân. Nàng đang đứng ở mép sân thượng, nhìn một màn này bọn Tiểu Thất cũng không dám lộn xộn. Nếu như mà chọc giận nữ quỷ, nàng nhảy xuống thì nữ hải này cũng xong đời. Nàng xoay người, gương mặt kinh khủng lộ ra, đôi mắt trợn như là cá chết, nhìn chằm chằm ba người Tiểu Thất. Bước chân đang từ từ di động sang một bên. Thấy một màn này, Tiểu Thất khẩn trương: Người làm ơn đừng có nhảy xuống. Nhảy xuống coi như xong đời, coi như là lấy lại được hồn phách của nữ hài, thân thể không còn thì cũng chỉ là vô dụng. Này vị đại tỷ này, ngươi không phải là định làm gì vậy? Chu Giai Hảo đột nhiên kêu lên, làm cho hai người Tiểu Thất một thân toát mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, hai người mừng rỡ phát hiện nữ quỷ bỗng lùi lại. Nàng quay lại nhìn Chu Giai Hảo, âm thanh khàn khàn vang lên: Ta tỷ tỷ của ta ra. Tỷ tỷ của ngươi? Ba người Tiểu Thất giật mình: Đây là cái tình huống gì vậy? Tiểu Thất nhẹ giọng: Tỷ tỷ của ngươi không sao rồi? Ta nói không phải là người kia, chính là con quỷ bị các ngươi bắt, nàng mới là chị của ta. Nữ quỷ cao giọng gầm lên một tiếng. Nghe vậy, nhãn cầu của Tiểu Thất xoay động, đem thả nữ quỷ, một tay túm ở cổ nàng hướng về nữ quỷ bên kia: Ngươi thả nữ hải này ra, ta sẽ tha cho tỷ tỷ ngươi. Bằng không... Con mẹ nó Tiểu Sư Điệt, ngươi đang làm gì? Lúc này tại sao lại còn kích động nàng? Chu Giai Hảo kinh hô. Mã Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn hắn một cái thấp giọng: Tiểu Thất là đang kéo dài thời gian, chỉ chờ lúc Tiểu Lục đi lên, nữ quỷ trước mắt này sẽ không làm được gì cả. Ây, hù dọa ta một thân mồ hôi lạnh, thật là... Chương 393, Lục Sử tới chơi. Tiểu Thất cùng Mã Tiểu Tiểu trợn mắt liếc Chu Giai Hào. Sự tình có thể không đáng tin một điểm, kêu la om sòm để làm gì. Hắn cũng cảm giác chính là hành động của mình không ổn, vội vàng che miệng. Nàng đứng ở bên ven sân thượng, không chớp mắt, nhìn chằm chằm nữ quỷ đang dãy giụa trong tay của Tiểu Thất. Trong phút chốc, nàng nhấn mạnh từng chữ: "Thả tỷ tỷ của ta ra." Tiểu Thất không trả lời nàng, mà nói, nghiêng đầu nhìn Chu Giai Hào: "Tiểu sư thúc, đi xem một chút bọn Tiểu Lục thế nào, làm sao mà còn chưa có lên?" "Được." Chu Giai Hào rời khỏi sân thượng, cục diện liền một mực trở nên giằng co. Một câu nói cũng không, đợi mấy phút không thấy bọn Tiểu Lục đi lên, Chu Giai Hào cũng không có tung tích. Lần này Tiểu Thất có chút không chờ được. Đối diện với nữ quỷ, tinh thần hiển nhiên là không còn bình thường. Chính mình khoảng cách còn xa nàng đến 7-8 mét, căn bản là không có thể tiện động thủ. Hơn nữa, bước chân của nàng vẫn đang từ từ chuyển động. Đúng lúc này, bọn Tiểu Lục rốt cuộc đi lên. Tiểu Thất thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấp giọng hỏi: "Tại sao lâu như vậy?" "Hey, người cũng biết cả tòa cao ốc đều bị quỷ khí bao vây, điện thoại không gọi được, ta chỉ có thể từ từ tìm." Nghe nói vậy, Tiểu Thất cũng không có lý do gì trách tội, nhẹ giọng: "Nhà đầu, bắt nữ quỷ lại." "Tiểu Thất ca ca, ta cầm máy tính bảng đây." Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, lại phải trả giá thật lớn. Nhìn nữ quỷ kia liếc mắt nhẹ giọng: "Ở Thiên Nam Thị, người vội vàng bắt nàng lại, ta sẽ mua cho người một cái." "Hì, mới vừa rồi ở dưới lầu thật là nhàm chán, ta muốn có máy tính bảng rồi." "Nhà đầu, động thủ đi, nàng lập tức sẽ té xuống đó." Vừa dứt lời, Tỉnh Chiên cùng Doãn Mẫn Tuệ kêu lên. Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cái bóng lưng. "Nhanh lên một chút." Tiểu Lục lập tức lắc mình đến bên bờ mép, tung một người một cái. Hai người Tỉnh Chiên lại kêu lên. Mấy giây sau, trong tay của Tiểu Lục, sách nữ hải bị phụ thân đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Cúi đầu nhìn một cái, xoay chuyển, cắn ngón tay, điểm ở mi tâm của nàng. Lôi ra thiên bút, vẽ một đạo linh phù, bấm vào chỉ quyết. Ngay sau đó đưa tay chộp một cái, bắt nữ quỷ lôi ra. Nhìn hai nữ quỷ, Tiểu Thất liếm môi, cười nhạt: "Thật lâu rồi, ta không có giết quỷ." Nói xong, bàn tay chợt phát lực. Nhưng vào lúc này, sân thượng bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, mấy người không khỏi rùng mình. Tiểu Thất còn chưa kịp phản ứng thì một vệt bóng đen đột nhiên bay tới. Trong tay của Tiểu Thất cầm hai nữ quỷ nhanh chóng bị đoạt mất. "Nhà đầu, ngăn hắn lại." Lục quang sáng chói từ trên người của Tiểu Lục bộc phát, nàng thoáng qua xuất hiện giữa không trung, bàn tay đánh tới. Không có gì giữa không trung cả, chỉ có một đạo khô trưởng cùng với bàn tay của Tiểu Lục chống đỡ vào nhau. Từ trong hư không truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó một nữ quỷ được cứu đi rớt ra. Tiểu Thất cắn ngón tay, máu tươi bôi lên mũi kiếm, dùng sức phóng ra ngoài. Long Tuyển kiếm mang theo cái chuôi kiếm màu tím nhạt xuyên qua thân thể của nữ quỷ. Lệ quỷ kêu lên thê lương thảm thiết, lập tức hồn phi phách tán. Tiểu Lục giúp Tiểu Thất nhặt Long Tuyển kiếm về, khuôn mặt nhỏ nhắn không quá cao hứng cầm lấy Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất vỗ vai Tiểu Lục hỏi nhỏ: "Nhà đầu, biết rõ vừa rồi là ai không?" Nàng lắc đầu, lại nói: "Xác thực thân phận ta cũng không biết, hình như là từ địa phủ tới đó." "Là lệ quỷ từ địa phủ?" "Không phải, hắn là một trong những quỷ tướng ở địa phủ đó." Tiểu Lục vung bàn tay nhỏ nói: "Người có chắc không?" "Không chắc, ta chỉ cảm giác sát khí trên người hắn rất nặng, là đoán thôi." Tiểu Thất lau mồ hôi, nhẹ giọng: "Đi xuống đi, các cô gái lại trên đất, người xem có đỡ một chút không?" Tỉnh Chiêng đi nhanh tới, lúc trước một màn nhảy lầu đã hù dọa hắn. Tiểu Lục thời điểm đứng giữa không trung lại trấn áp hắn, cho nên vẫn không có để ý tới nữ hải đang nằm ở trên đất. Đoàn người ra khỏi Lạn Vĩ lâu, Tiểu Thất nháy mắt với Tiểu Lục, nàng gật đầu một cái, xoay người về phía Lạn Vĩ lâu đánh mấy trưởng. Mấy người lên xe, xe mở ra khoảng 100 mét, Lạn Vĩ lâu đột nhiên sụp đổ ầm ầm. Tiếng nổ lớn hấp dẫn ánh mắt của bọn tình chiêng, nhìn thấy Lạn Vĩ Lâu sụp đổ, khiếp sợ vạn phần. Loại tốc độ phá hủy này quá nhanh. Ở trên xe, Tiểu Thất cứu tỉnh nữ hải. Nàng ngồi dậy, dựa vào bên cạnh Mạ Doãn Mẫn Tuệ, nhìn bóng lưng Tiểu Thất hỏi nhỏ. Mợ à, hắn là ai vậy? Người nói là ai? Nàng giơ ngón tay chỉ Tiểu Thất. Doãn Mẫn Tuệ ồ lên một tiếng, đem chuyện mình gặp Tiểu Thất như thế nào kể cho nó. Nàng ở một tiếng biểu thị đã nghe được. Doãn Mẫn Tuệ nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng nhìn vào bóng lưng của Tiểu Thất, liền thấp giọng. Cảnh Nhiễm, ngươi cứ nhìn tằm chằm vào Tiểu Thất làm gì vậy? Không có gì, là cảm thấy hắn rất thần bí. Tất cả bọn họ đều rất thần bí. Lời này của Doãn Mẫn Tuệ ngược lại không giả. Lúc trước chưa bao giờ tin trên thế giới này có quỷ, nhưng bây giờ là hoàn toàn tin. Chung quy chuyện phát sinh mấy ngày nay làm phá hủy toàn bộ thế giới quan của bọn họ. Đoàn người trở lại gian khách, bởi vì hai cháu gái của tỉnh chiêng đều đang bị kinh sợ, không có khả năng đi suốt một đêm như vậy. Ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, đến tận giữa trưa mới trở về. Về đến nhà, đã đến trưa rồi. Ngồi ở trên salon nghỉ ngơi một hồi, Tiểu Thất rời một cái bàn đến một địa phương khác, lấy từ trong túi sách ra cái hương đỉnh để ở đây. Từ khi tới đây thật sự là mình quá bận rộn, một mực đã quên không lấy ra hương đỉnh. Sau đó để một cái chén ở trên tủ, lấy ra một nửa bát đất sét ở bên ngoài biệt thự, nhỏ một giọt máu tươi vào bên trong, lại lấy ra ba cái trụ kình thiên hương để đốt. Trở lại sofa dưới sắc hỏa thượng, gãi gãi cái đầu chọc của mình. Tiểu Thất, ngươi còn không đem Ngọc Lâm công chúa đi đầu thai sao? Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Ta cũng đang muốn đưa nàng đi đầu thai đó, nhưng là vấn đề ngoài ý muốn. Lâm Ngọc công chúa ngủ say, cũng không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Chuyện gì vậy? Nàng tại sao lại rơi vào trạng thái ngủ say như vậy? Thời điểm ở Thiên Nam Thị, có quỷ lẻn vào chỗ chúng ta đó, đem Lâm Ngọc công chúa đả thương, sau đó trốn ở trong đây. Uyển Nhi cũng bị hấp huyết nữ vương đả thương, hiện tại cũng trốn vào trong hương đỉnh để dưỡng thương, không biết bao giờ mới tỉnh. Các người còn gặp Dracula sao? Giới sắc hòa thượng kinh ngạc. Chu Dài Hào liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó vỗ vai giới sắc. Hòa thượng, người biết là chuyện gì xảy ra không? Ta nói cho người biết là chuyện là như thế. Sự tình ở lâu đài Dracula được kể lại, được Chu Dài Hào thêm mắm dặm mối kể ra. Giới sắc hòa thượng kinh ngạc một hồi, lại khiếp sợ. Tiểu Thất chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mã Tiểu Tiểu quả thực không nghe nổi, vừa định cắt lời Châu Giai Hào, đột nhiên cảm thấy từ mặt đất nổi lên một trận gió lạnh. Mấy người quay đầu nhìn về cửa lớn của biệt thự. Tiểu Thất dán vào trên linh phủ, toàn bộ đã biến thành những mảnh nhỏ. Trong lòng kinh hãi, yêu ma quỷ quái gì mà lại lợi hại như vậy. Đột nhiên đứng dậy, quay lại nói với mấy người. Cẩn thận, là có quỷ tới. Thật là mất hứng, ta còn chưa nói hết. Châu Giai Hào bĩu môi, nhìn dưới sắc hòa thượng. Hòa thượng, cố sự lần sau ta sẽ kể nốt cho ngươi. Ta cho ngươi biết, càng về sau là càng kích thích đó. Nếu như không phải ta... Ngươi cầm miệng đi cho ta. Mã Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn Chu Giai Hào, quát khẽ. Mã Tiểu Tiểu quét mắt một vòng. Nếu như đã tới thì cần gì phải ẩn nấp, ngươi đi ra đi. Mao Sơn đệ tử hỏa khí lớn như vậy sao? Ở trong phòng vang lên âm thanh nhàn nhạt, ngay sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đứng cách vài mét. Thấy bộ dáng của người tới, Tiểu Thất cau mày từ tốn. Không biết lục sử tới đây là vì chuyện gì? Chương 394, lục sử trốn chạy. Nghe được Tiểu Thất nói, Mã Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc nhìn dung mạo trước mặt. Người này rất xấu, mặc đại hồng bào nam tử, không nghĩ đến lại chính là lục sử. Tiểu Lục nhếch miệng nói. Giống như trong truyền thuyết, lục sử là rất xấu. Lục sử nhìn chằm chằm Tiểu Lục và Tiểu Thất. Tiểu Thất một lần nữa hỏi. Không biết lục sử tới đây là có muốn làm gì? Ta tới, tự nhiên là có chuyện. Là chuyện gì? Lục Sử chỉ cái hương đỉnh, Từ Tốn nói: đem hai con quỷ ở trong hương đỉnh giao cho ta. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng: Lục Sử ở địa phủ lén lút đến chỗ của ta, phá hư linh phủ ta bày ra, là muốn hai con quỷ ở trong hương đỉnh của ta. Bất quá ngươi cảm thấy ta sẽ cho sao? Lục Sử xem thường cười một tiếng: Từ Tốn, ta tới nơi đây, đã đến, trước khi đến đây ta đã đến Nam Man Vu tộc. Không ngờ ngươi lại giết nhiều quỷ kiểm bà như vậy, quỷ xoa cũng chết không ít. Thật vậy sao? Vậy ra ngươi không biết, người ta muốn giết nhất chính là ngươi đó. Thật sao? Ngươi có bản lãnh đó sao? Lục Sử học theo khẩu khí của Tiểu Thất mà nói: giao hai nữ quỷ cho ta. Ta không cho đấy. Vậy thì đừng có trách ta động thủ. Đừng cho rằng các ngươi nhiều người, bất quá ở trong mắt ta chỉ là tôm tép nhỏ bé, tùy thời có thể bóp chết. Nói xong, Lục Sử vung lên trường bào. Ở trong phòng khách, âm phong nổi lên, có 4-5 quỷ tướng mặc khôi giáp xuất hiện. Lông mày của Tiểu Lục vảnh lên, chỉ quỷ tướng bên trái của Lục Sử, nhỏ giọng: Tiểu Thất ca ca, kẻ cứu đi nữ quỷ ở Lạn Vĩ Lâu có lẽ là hắn đó. Tiểu Thất cau mày nhìn chằm chằm Lục Sử. Đường đường là Lục Sử của địa phủ, lại định cùng mấy người chúng ta tiểu bối đánh một trận sao? Ta chỉ cần hai con quỷ kia, người đưa cho ta tự nhiên ta sẽ đi. Không có khả năng đó đâu. Người nhìn xem, ta căn bản vô tình ra tay với người, có thể các người không biết điều. Nếu lần này tới lần khác cố chấp như vậy cũng không trách ta được đâu. Hắn phất tay, 5 quỷ tướng bắt đầu ép dần về phía Tiểu Thất. Một màn này, Tiểu Thất nhẹ giọng: chúng ta mỗi người đối phó một tên, Tiểu Lục đối phó với Lục Sử. Nhà đầu, nếu như có thể, trực tiếp thịt hắn đi. Tiểu Thất, ngươi... Tiểu Thất, lá gan của ngươi cũng lớn quá đó, lại còn động thủ giết Lục Sử sao? Hứa Chính Dương kinh ngạc. Hắn cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Lục Sử khinh thường liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó hướng cái hương đỉnh đi tới. Tiểu Lục hừ một tiếng, nàng tức giận, Lục Sử lại dám coi thường nàng, nàng rất tức giận. Tiểu Lục tốc độ xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt đến trước người Lục Sử, bàn tay nhỏ vỗ ra. Lục Sử xem thường, vẫy vẫy ống tay áo, còn không chờ ống tay áo của hắn vẫy xong, quả đấm nhỏ của Tiểu Lục đã đánh vào trên bụng hắn. Ngay sau đó kết quả rất rõ ràng, Lục Sử bị đánh bay ra ngoài. Vốn bọn Tiểu Thất còn muốn động thủ, 5 con quỷ tướng kia thấy Lục Sử bị đánh bay thì vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt là trước đây cùng Tiểu Thất giao thủ, con quỷ tướng kia càng trợn mắt há mồm. Hắn cũng chưa từng nghĩ Lục Sử vậy mà lại bị một cô bé đánh văng ra. Cô bé liền đánh cho hắn mạnh đến mức độ nào hắn cũng không chắc. Dĩ nhiên đây là bản thân ý nghĩ của hắn mà thôi. Nếu như thật sự chiến đấu vây công, hắn so với Lục Sử có lợi hại hơn hay không? Trên thực tế căn bản là hắn không thể đánh lại được Lục Sử. Hai quỷ tướng đỡ Lục Sử dậy, không tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Lục kinh hô: Tiểu nhà đầu, ngươi là cái quái gì mà lại lợi hại như vậy? Lục Sử mặc dù không chút nào để ý, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể đánh bay được hắn. Có thể Tiểu Lục tựa hồ căn bản lại không mất bao nhiêu khí lực. Tiểu Lục lè lưỡi một cái: ai bảo ngươi dám khen xem thường ta? Tiểu Thất ca ca bảo ta giết ngươi, mặc dù có khó khăn một chút, nhưng mà ta có thể làm được đó. Lục Sử giống như nghe được một chuyện tiếu lâm, cười phá lên, lông mày của Tiểu Lục dựng lên: ngươi cười cái gì? Lục Sử, không phải là vừa rồi ngươi cũng bị ta đánh bay sao? Tiểu nhà đầu, mới vừa rồi là ta chủ quan, bây giờ... Lời của Lục Sử còn chưa nói hết, biểu tình đột nhiên biến sắc. Tiểu Lục đã xuất hiện trước mặt hắn, quả đấm nhỏ đánh thẳng vào hai con mắt của hắn, đánh cho mắt hắn như con gấu mèo. Bọn Tiểu Thất cũng kinh ngạc vô cùng, lại dám làm như vậy. Ở nhân gian và địa phủ, phòng trừng chỉ có Tiểu Lục nha đầu này. Lục Sử tràn đầy tự tin đến, không ngờ rằng mình lại bị thu thập thành như vậy. Cũng trách chính hắn đã coi thường người khác. Chúng ta cùng xuất thủ chặn lại đám quỷ tướng, để cho Tiểu Lục tiêu diệt Lục Sử. Nam quên tên quỷ tướng cũng lợi hại, luận đơn đả độc đấu, mấy người tiểu thất đều không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng mà kìm chân bọn họ một chút vẫn có thể. Chung quy Tiểu Lục cùng với Lục Sử cũng không tiện động thủ. Mấy người náo nhiệt một chút, một giọng nói vang lên: Lục Sử, còn không theo ta về địa phủ thẩm vấn. Lục Sử biến sắc, quát to: Rút lui. Từ trong trường bào của hắn lấy ra một cái giống như cây ly, ở bên trong tỏa ra hắc khí, lập tức đưa hắn cùng với 5 con quỷ tướng bao lại, sau đó liền biến mất. Tiểu Lục xua tan hắc khí, chù cái miệng nhỏ: Coi như hắn chạy nhanh, bằng không ta chém hắn. Lúc này lại là một người đàn ông trung niên mặc đại hồng bào đi tới trong phòng khách. Phía sau hắn còn có 7-8 quỷ tướng và mấy tên quỷ xoa. Thấy người tới, Tiểu Thất chắp tay: Thôi phán quan. Thôi phán quan gật đầu, quét nhìn một vòng, nhẹ giọng: Ta lại để Lục Sử bỏ chạy rồi. Nghe vậy, Tiểu Thất hỏi nhỏ: Thôi phán quan, địa phủ có phải xảy ra chuyện gì hay không? Hắn than nhẹ một tiếng: Lục Sử trốn khỏi địa phủ, còn lấy ra rất nhiều lệ quỷ từ địa ngục. Diêm Vương không tiện rời đi, cho nên trách nhiệm lùng bắt hắn là của ta. Ta đã theo đuổi hắn nửa tháng nay, nhưng mỗi một lần đều bị hắn bỏ chạy mất. Không ngờ hắn lại tới đây tìm các ngươi. Lục Sử trốn khỏi địa phủ, sự tình này có ai biết? Chỉ cần là người trong huyền môn, chúng ta đều phái quỷ xoa thông báo. Không lẽ là các ngươi không biết? Tiểu Thất lắc đầu một cái. Thấy vậy, Thôi phán quan nhẹ giọng: Xem ra quỷ xoa ta phái tới để thông báo cho các ngươi đã hồn phi phách tán. Thật ra thì ta đã sớm biết Lục Sử không phải là loại tốt đẹp gì. Hắn không phải là một lần phái người tới giết chúng ta. Còn có chuyện như vậy sao? Ngươi sao không thông báo với địa phủ? Hắn ở cách xa địa phủ, hơn nữa chúng ta cũng không có chứng cứ. Nếu như nói thì liệu có ai tin tưởng? Thôi phán quan trầm mặc. Tiểu Thất nói chuyện có lý. Lục Sử ở địa vị ở địa phủ cũng không thấp, liệu nói không bọn họ có tin hay không? Ta còn phải đi lùng bắt Lục Sử. Nếu như các người biết tung tích của hắn, có thể giết thì giết. Diêm Vương đã lên tiếng, bất luận sinh tử. Chúng ta biết, bất quá bây giờ đạo hạnh đối phó với Lục Sử cũng có chút không tự lượng sức. Nghe Tiểu Thất nói, Thôi phán quan cười một tiếng, chỉ Tiểu Lục: Có nó là có thể. Người biết lai lịch của Tiểu Lục? Ta đi Kim Sơn Tự. Thôi phán quan vừa nói xong, thân hình mờ nhạt, trong phút chốc liền biến mất. Bọn Chu Giai Hào thần tình có chút đờ đẫn. Lục Sử vậy mà lại chống lại với địa phủ. Mặc dù Tiểu Thất cũng đã nói Lục Sử không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng hắn nói chuyện chung quy là không có quyền uy. Có thể Thôi phán quan cũng không giống như hắn. Hắn chính là tồn tại đứng sau Diêm Vương gia ở địa phủ. Một lúc lâu, Chu Giai Hào mới mở miệng. Sau đó Hứa Dương cũng thở dài một cái. Giới Sắc Hòa Thượng gật đầu nhìn Tiểu Thất: Tiểu Thất, lúc trước ta một mực không quá tin tưởng ngươi nói, bây giờ ta tin Lục Sử không phải là cái loại tốt đẹp mẹ gì. Tiểu Thất trợn mắt. Hai người bọn họ cũng đối phó với nhiều loại quỷ kiềm bà, mà cũng bắt được nhiều đầu mối. Không nghĩ tới hòa thượng này lại còn không tin lời mình nói. Tiểu Thất, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ai, làm sao bây giờ? Được đến đâu hay đến đó vậy. Chương 395 Thái Tuế. Mỗi một người đều há to mồm, thần tình giật mình. Không ngờ rằng Tiểu Thất lại nói như vậy. Tiểu Thất liếc mắt lườm bọn họ từ tốn: Lục Sử, chỉ có Tiểu Lục mới có khả năng ngăn lại. Nếu như là Hậu Khanh, Doanh Câu và còn cả những quỷ vương kia đi cùng, chúng ta chắc chắn là bị đánh cho bầm dập. Hey, cậu không nói tôi còn quên, gần đây sao không thấy Hậu Khanh và hai quỷ vương kia đâu nhỉ? Giới Sắc Hòa Thượng cười nói: Sau khi cậu trở về Kim Sơn Tự, làm sao biết là chúng ta không gặp Hậu Khanh? Các cậu gặp sao? Không có, là bọn họ ẩn nấp. Bất quá Hậu Khanh không gây sự, nhưng Doanh Câu lại tìm đến. Chúng ta thật sự là rất bận rộn. Lúc này Tiểu Thất kéo tay nhìn sang, thấy Tiểu Lục chu cái miệng nhỏ: Tiểu Thất ca ca, ngươi đừng có mượn cớ ngày mai đi mua máy tính bảng cho ta. Tiểu Thất cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng: Tiểu Lục, ở bên trong biệt thự không có internet, mua máy tính bảng cũng vô dụng, nếu không hay là không mua. Không được, người không mua là lừa dối trẻ con đó. Nghe vậy, Tiểu Lục Thất lập tức sạm mặt lại. Nó mà lại còn bảo là trẻ con, so với đời thứ nhất tổ sư Mao Sơn của ta có khi còn đến thế giới này sớm hơn. Được rồi, ngày mai ta mua cho ngươi. Tiểu Thất ca ca là tốt nhất. Nghe vậy, Tiểu Lục kéo tay Tiểu Thất, cao hứng giật giật. Tiểu Thất sờ đầu Tiểu Lục: Bây giờ không còn sớm, đi lên lầu ngủ đi. Nàng gật đầu, mừng rỡ đi lên lầu 2. Tiểu Thất đứng dậy, đi tới trước hương đỉnh, đem hương đỉnh cầm lên, cho vào trong tối. Trong lòng Tiểu Thất cũng minh bạch, Lục Sử nếu như đã nhắm vào Đồng Uyển Nhi là như vậy đó. Trở lại trên ghế salon ngồi xuống, mấy người đều tò mò nhìn Tiểu Thất. Một hồi lâu, Giới Sắc Hòa Thượng liền hỏi: Tiểu Thất, tại sao Lục Sử lại muốn tới nơi này đòi hai nữ quỷ? Tôi cũng muốn hỏi hắn đây. Hắn lợi hại như vậy, vì sao không chờ chúng ta ngủ mới đến? Chu Giai Hảo cũng hỏi. Hứa Chính Dương giải thích: Thôi phán quan một mực lùng bắt Lục Sử, hắn tới nơi này của chúng ta chắc là muốn hướng bên này thuận đường. Thôi phán quan lùng bắt Lục Sử, vì vậy hắn cũng không dám ở lâu. Thì ra là như vậy. Tiểu Thất khẽ thở dài, chậm rãi: Các người hẳn là hiếu kỳ Lục Sử tại sao lại đòi Ngọc Lâm công chúa và Uyển Nhi. Không sai, thật sự là hiếu kỳ đó. Mấy người đều gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn Giới Sắc Hòa Thượng: Hòa Thượng, cậu còn nhớ không? Ở thành phố Minh Viễn đã xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất không? Nhớ. Là liên hệ với các nàng sao? Tôi nói cho cậu biết, ban đầu xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất là do Uyển Nhi tạo thành. Giới Sắc Hòa Thượng kinh ngạc vạn phần: Cậu nói cái gì? Là Uyển Nhi tạo thành? Đúng đó, Uyển Nhi, theo như tôi nói, chính là hút ăn tiền trung tùng tinh khí, sau đó bầu trời rèn lên tiếng sấm, mây đen khuấy động. Tôi ngăn lại hành động của Uyển Nhi, sau đó thì dị tượng cũng biến mất. Còn mẹ nó. Giới Sắc Hòa Thượng liền nhổ lên đầu của Tiểu Thất mấy cọng tóc. Tôi cũng đã nói thiên địa dị tượng không phải là chính là có thần ma xuất thế hay sao? Xem ra Uyển Nhi không hề đơn giản. Vô luận là thuần hay là ma, chúng ta đều chờ xem. Hứa Trinh Dương ngửa mặt lên trời than một tiếng. Tiểu Thất lại nói tiếp: Bất quá trong mắt của ta, Uyển Nhi không phải là người xấu. Nàng ôn nhu uyển chuyển, cũng không phải là loại ma đầu tàn sát người. Chu Giai Hảo bĩu môi: Hey, nhưng mà khó mà nói chắc. Ta xem ngươi hay là giao Uyển Nhi cho sư phụ của ngươi giải quyết cho ổn thỏa. Nghe hắn nói, Tiểu Thất lắc đầu: Uyển Nhi là ta mang từ trong cổ mộ ra ngoài, dù cho nàng có biến thành ma cũng chỉ có thể để cho ta giết nàng. Ngươi đúng là quá hành sự theo cảm tính rồi. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hảo: Ngươi nói ai? Ngươi cũng không so ra, ta còn tốt hơn nhiều đó. Thôi đi. Được rồi, các ngươi đừng có ồn ào nữa, đi lên lầu ngủ đi, ngày mai còn chính sự phải làm. Tiểu Thất đi tới cửa biệt thự, liền lấy ra hai đạo linh phù dán lên. Ở trên cửa sổ cũng dán mấy chương linh phù. Sau khi chuẩn bị xong, đi tới nhìn Giới Sắc Hòa Thượng: Hòa Thượng, ở căn phòng cuối lầu 2 cái gì cũng có, cậu tự mình lo đi. Ta biết rồi. Một đêm bình yên trôi qua, sáng hôm sau hơn 6 giờ đồng hồ, Tiểu Lục chạy tới phòng của Tiểu Thất, gọi hắn thức dậy, la hét đòi đi mua máy tính bảng. Tiểu Thất dụi dụi con mắt, nhìn đồng hồ, nhẹ giọng: Nhà đầu, thời gian còn sớm, chờ một chút rồi đi. Được rồi. Tiểu Lục gật đầu, sau đó chui vào trong chăn của Tiểu Thất. Hơn 8 giờ sáng, toàn bộ đều đã dậy, đi xuống lầu. Chu Giai Hảo khuôn mặt đầy khó chịu nhìn Tiểu Lục: Tiểu nha đầu, người tối hôm qua tại sao lại chạy đến phòng ta ngủ? Không được hay sao? Tiểu Lục giơ quả đấm nhỏ uy hiếp nói. Thấy vậy, Chu Giai Hảo cũng không nói nữa, nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi mấy người rửa mặt xong, cùng đi ra cửa tìm tiệm ăn điểm tâm. Ăn một bữa điểm tâm lại thật sự làm cho người ta kinh hoàng. Chỉ trách bọn Tiểu Thất ăn rất tốt, Tất cả quầy ăn vặt bọn họ quét sạch một cái. Ở phía sau, khách tới ăn, cuối cùng chỉ còn toàn là người và người. Cuối cùng họ bụng trống trơn, liền đi quay về nhà. Thật là nhiều người đi qua bên cạnh bọn Tiểu Thất đều hùng hùng hổ hổ. Nha đầu Tiểu Lục lông mày dựng lên, tùy thời có thể nổi giận xuất thủ. Bọn Tiểu Thất vội vàng ngăn lại, nàng nếu như mà xuất thủ thì có khi không chết cũng có kẻ bị thương. Ăn xong điểm tâm, liền bị Tiểu Lục kéo đi mua máy tính bảng. Cũng không biết tiểu nha đầu này vì sao mà biết nhiều như vậy, lại còn đi tới khu vực internet, ra chỗ mấy con ngựa cửa hàng sản phẩm. Đi chưa đến 100 bước, đột nhiên bị một người đàn bà 30-40 tuổi kéo lấy. Cả người bà bẩn thỉu, khuôn mặt đầy thần bí, nhẹ giọng: "Chàng trai, chỗ này của ta có thái tuế, ngươi có muốn hay không?" Nghe vậy, Tiểu Thất ngẩn ra, nhìn bà một cái, thấy bà kéo ra từ trong cái túi da rắn. Tiểu Thất vừa nhìn, trợn mắt, há mồm, ở trong lòng kêu không ngừng tin. Cái này trong túi thật sự là một thái tuế. Bọn Chu Giai Hảo nghi ngờ liếc mắt nhìn Tiểu Thất, cũng thò đầu vào nhìn, rồi ngây ngẩn. Một hồi lâu, Chu Giai Hảo nhìn người đàn bà, thấp giọng: "A Di, người là từ đâu đến?" Thái tuế, danh hiệu là thịt linh chi. Truyền thuyết là Tần Thủy Hoàng đau khổ tìm thuốc trường sinh bất lão. Đồ chơi này có năng lực sinh trưởng siêu cường, ăn một miếng, giải một miếng. Đến cùng có công dụng trường sinh hay không thì không biết. Nhưng cái thứ này thật sự là bảo bối, có công hiệu chữa thương rất tốt. Thái tuế rất hiếm, ngàn năm cũng không nhất định có thể phát hiện ra một gốc. Tiểu Thất nhìn người đàn bà: "À gì, người là muốn bán thái tuế?" Nàng gật đầu: "Mới đầu ta cũng không rõ đây là cái gì. Sau đó ta thấy một người sinh viên đi học ở trong thôn nói cho ta biết, đây là thái tuế, là bảo bối, rất đáng tiền. Ta nghĩ tới thành thị để bán, nhưng mà người khác không có tin." Bình thường những người gặp qua thái tuế không có mấy. Tiểu Thất trầm ngâm một hồi: "À gì, chúng ta đến những địa phương khác nói chuyện, nơi này không tiện." "Được." Người đàn bà cao hứng gật đầu. Mấy chủ quán ở bên cạnh thấy được liền nhắc nhở: "Chàng trai, nói không chừng là đồ lừa gạt đó, các ngươi phải cẩn thận đó." "Ta không phải là đồ lừa gạt." "Cảm ơn nhắc nhở, là thật hay là giả chúng ta có thể phân biệt." Tiểu Thất mang theo người đàn bà lên xe, trực tiếp quay về biệt thự, rót cho nàng một ly nước. Nàng không có uống, ánh mắt nhìn nắm người Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất cười một tiếng: "À gì, đừng có khẩn trương, chúng ta không phải là người xấu." Ta biết." "À gì, gốc thái tuế này bao nhiêu tiền thì bán?" Nàng cảnh giác nhìn Tiểu Thất một vòng, nhẹ giọng: Người định trả bao nhiêu?" Nghe nàng nói, Tiểu Thất cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Chu Giai Hảo: "Người gọi Tuệ tỷ đến, chúng ta mượn nàng một chút tiền đi." "Người thật sự muốn mua à? Đây cũng không phải là số tiền nhỏ đâu." Chu Giai Hảo trầm giọng: "Thái tuế ngàn năm là bảo bối đâu, công hiệu chữa thương rất tốt. Chúng ta nếu như bị thương, ăn một mảnh, khôi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, ăn nó còn có thể lại mọc lên, ăn không hết, như vậy là lãi rồi." "Hay, được rồi, người quyết định vậy." Tiểu Thất gật đầu, gặp phải thái tuế thì nhất định là gặp vận may. Chương 396, ăn trộm. Chu Giai Hảo ra ngoài khoảng 7-8 phút, mang theo Doãn Mẫn Tuệ cùng với hai cháu gái đến. Hai cháu gái của nàng bước nhanh lên, nói cảm ơn. Tiểu Thất gật đầu tỏ ý, ngay sau đó nhìn Doãn Mẫn Tuệ: "Tuệ tỷ, tìm người tới là muốn nhờ người giúp ta một chuyện." Doãn Mẫn Tuệ nhìn thấy người ngồi trên ghế salon, ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn bà trung niên, ngay sau đó hỏi: "Cần gì ta hỗ trợ?" "Là như vậy, chúng ta cần phải mua một thứ, bất quá là không đủ tiền. Ta nhờ người cho ta mượn một chút, chờ chúng ta kiếm được tiền sau đó sẽ trả." Nghe vậy, nàng cười một tiếng: "Tiền đối với chúng ta mà nói chỉ là con số thôi, mệnh cũng chỉ có một. Các người không chỉ là cứu hai vợ chồng ta, còn là cứu cả cháu gái của ta nữa. Các người cũng không có phải là báo thù. Nói thật, ta cùng ông xã trong lòng vẫn có áy náy." "Đối với chúng ta là chuyện nhỏ thôi, tỷ cũng không cần để trong lòng." Doãn Mẫn Tuệ cười một tiếng, nhẹ giọng: "Các người cần bao nhiêu?" Nghe vậy, Tiểu Thất trầm mặc một hồi lâu rồi nói: "3 triệu." "3 triệu, các người muốn mua gì?" Doãn Mẫn Tuệ kinh ngạc hỏi một câu, lại nói: ở trên người ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy. Vậy ta bảo lão công ta tới đây một chút. Nói xong, nàng lấy điện thoại di động gọi điện. Lúc này, một cô gái ở trên bên cạnh nàng nháy mắt hiếu kỳ. Này, các người đều là pháp sư sao? Tiểu Thất nhún vai không trả lời vấn đề của nàng. Cô bé cũng không tức giận, lại nói: ta nói cho người biết, ta có một người bạn giống như gặp quỷ. Hơn nữa, nhà nàng rất có nhiều tiền. Nếu như chữa hết bệnh, nó không chừng có thể được một số tiền lớn. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn cô bé. Lời này cũng không tệ. Chính mình đi mượn tiền Doãn Mẫn Tuệ 3 triệu nhất định là thật sự khó khăn, cho nên bọn họ nhất định phải kiếm tiền để trả. Giúp những người có tiền giải quyết sự kiện linh dị là cách kiếm tiền nhanh nhất. Cái ý nghĩ này cũng không tệ. Doãn Mẫn Tuệ cũng là nhân sĩ thượng tầng, khẳng định là biết rất nhiều người. Trong phút chốc, nàng cúp điện thoại. Chờ nửa tiếng, nửa giờ nói cũng không có dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn. Bất quá, hai cháu gái của Doãn Mẫn Tuệ một mực cứ lại nhải không ngừng ở bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất bất đắc dĩ, cũng biết hai cô bé là hai cô bé sinh đôi, tỷ tỷ là Tôn Cảnh Nhiễm, muội muội gọi là Tôn Cảnh Vui. Doãn Mẫn Tuệ chú ý tới Tiểu Thất biểu tình bất đắc dĩ như vậy, liền mắng hai tỷ muội kia một câu. Sau đó hai đứa cũng im miệng không nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất. Tiểu Thất đứng dậy, bất đắc dĩ: hai vị cô nương xinh đẹp, có thể đừng có nhìn ta như vậy được không? Hai cô bé che miệng cười một tiếng, cùng nói: ngươi không nhìn chúng ta thì làm sao biết ta đang nhìn ngươi? Tiểu Thất hết cách, chỉ có thể chờ Doãn Mẫn Tuệ giúp đỡ. Doãn Mẫn Tuệ trợn mắt nhìn hai tỷ muội, hai tỷ muội vội vàng rời tầm mắt đi, trong chốc lát lại quay lại nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Đúng lúc này thì Tỉnh Chiêng từ ngoài cửa đi vào. Hắn đi tới bên cạnh Tiểu Thất, đưa cho Tiểu Thất một cái thẻ ngân hàng màu vàng, mật mã là 6 số 0. Đa tạ. Tiểu Thất nhận lấy thẻ, nói cảm ơn một tiếng, đem thẻ ngân hàng đưa cho người đàn bà trên salon. À gì, tấm thẻ này có 3 triệu, không biết người có nguyện ý bán hay không? Người đàn bà trung niên ngẩn ra, bà ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến nhiều tiền như vậy. Nàng bắt đầu nghĩ có thể có mấy trăm ngàn là tốt, không nghĩ đến Tiểu Thất mở miệng nói lại là 3 triệu. Trong chốc lát, lấy tấm thẻ ngân hàng trong tay của Tiểu Thất, muốn đem cái túi to đưa cho Tiểu Thất, đột nhiên lại rụt tay về cảnh giác. Ta làm sao xác định được trong thẻ ngân hàng có tiền? Tiểu Thất cũng không biết nói sao. Tỉnh Chiêng tử tốn: chúng ta không cần phải lừa ngươi. Nếu như bà không tin, bà có thể gọi điện tra một chút, hoặc là đến ngân hàng kiểm tra. Vậy đi ngân hàng đi. Đến ngân hàng, nhân viên làm việc nói trong thẻ thật sự có 3 triệu. Bà ta mới đưa cái túi da rắn cho Tiểu Thất, sau đó nở nụ cười rời đi. Đoàn người quay về biệt thự. Ở trên xe, Tiểu Thất nhìn Tỉnh Chiêng: Tỉnh đại ca, chúng ta sẽ rất nhanh trả lại cho người. Hắn khoát tay một cái cười nói: 3 triệu coi như là thù lao của chúng ta cho các người đi. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi bỏ ra 3 triệu mua cái gì vậy? Tiểu Thất cười một tiếng nhẹ giọng: là thái tuế đó. Thần tình của hắn ngẩn ra một hồi lâu, có chút không tin. Là thứ mà Tần Thủy Hoàng vẫn tìm tới để làm thuốc trường sinh, thái tuế. Ngươi cũng nghe qua sao? Nghe nói qua, nhưng đây là bảo bối, là có công hiệu trường sinh bất lão, thì cũng không biết được có tác dụng hay không. Bất quá nhưng thật sự là bảo bối, sức sinh sản đặc biệt là mạnh, 3 triệu cũng không có lỗ. Chờ một chút, các người lấy về một ít, vô luận nó có trường sinh hay không, ăn một miếng có sức khỏe to lớn đối với mình đó. Nghe Tiểu Thất nói, Tỉnh Chiêng gật đầu cười. Trở lại biệt thự, Tiểu Thất đem thái tuế lấy ra đặt ở trên bàn. Thái tuế thể tích không nhỏ, chỉ to như là một quả bóng rổ. Long Tuyền xuất ra từ phía trên, cắt một khối cỡ bằng cỡ bàn tay, đưa cho Tỉnh Chiêng: Tỉnh đại ca, thái tuế này giống như nhân sâm ngàn năm, người bình thường ăn nhiều cũng không tốt. Một khối này người cầm đi, một người lớn ăn chừng ngón tay cái, đủ để đảm bảo cho cả một đời không bệnh tật. Tỉnh Chiêng cầm lấy thái tuế: vậy bảo giữ gìn như thế nào? Tốt nhất là tìm một cái hộp bằng ngọc cất giữ, hộp gỗ cũng được. Hắn gật đầu, đem thịt của thái tuế đưa cho Doãn Mẫn Tuệ. Tiểu Thất, ta có một người bạn, con gái của hắn gần đây là nghi thần nghi quỷ, còn thường xuyên nói những lời điên khùng, người có thể giúp một chút không? Đúng rồi, chính là lúc nãy cô bé kia nói phải không? Được, ngày mai các người dẫn ta đi. Nói xong, Tỉnh Chiêng dẫn ba người Doãn Mẫn Tuệ ra khỏi biệt thự. Tiểu Thất đứng trong chốc lát, cắt mấy miếng thịt thái tuế đưa cho mọi người. Mỗi người ăn một miếng đi, nếm thử xem mùi vị thế nào. Vừa nói xong, liền chỉ tay từ trong tiểu thất cầm đi thái tuế. Tiểu Lục cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai. Một hồi lâu, nàng ôm bắp đùi của tiểu thất, ngẩng đầu lên. Tiểu thất ca ca, là ăn rất ngon, có thể cho ta một miếng. Tiểu thất cười một tiếng, lại cắt một miếng đưa cho tiểu Lục. Sau đó từ trong túi sách, lấy ra một cái tối, cho thái tuế vào. Nhìn một màn này, tiểu Lục mất hứng hừ một tiếng, ngồi trên salon bấm điện thoại di động. Chu Giai Hảo ăn xong thịt thái tuế liền nói: Tiểu sư điệt, nếu như thái tuế thật sự là trường sinh bất lão thì làm sao? Tiểu thất liếc hắn tử tốn: Không có khả năng đâu. Ngươi làm sao mà biết không có khả năng? Là đoán đâu. Chu Giai Hảo cạn lời, ngồi xuống salon chơi internet cùng với lại tiểu Lục. Hơn 3 giờ chiều, tiểu Lục mong đợi đã lâu, người lắp mạng internet đã đến, làm cho tiểu là nha đầu sướng đến phát điên, la hét muốn xem phim Hỉ Dương Dương. Màn đêm buông xuống, ban ngày cũng không có làm việc, cho nên hơn 11 giờ mới ngủ nổi. Thời điểm rạng sáng, tiểu thất đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, quát nhẹ một câu: Là ai vậy? Không ai trả lời, tiểu thất bước xuống giường muốn xem một chút. Ai ngờ chân vừa đặt xuống mép giường lại đụng phải một cái đầu trụi lùi, khẽ hô một tiếng: Rửa sắc hòa thượng. A Di Đà Phật, bần tăng không phải là giới sắc, bần tăng pháp danh là Viên Duyên. Tiểu thất không nói gì xe thêm, chuyển qua một bên, xuống giường bật đèn. Một hòa thượng độ 27-28 đang nằm ở trên mặt đất, dưới ánh đèn sáng ngời lại muốn hướng vào giường mà chui vào. Tiểu thất một đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn hô lên: Viên Duyên hòa thượng, đừng có núp, ta thấy người rồi đó. Hắn không nói một lời nào. Kiều cái rắm chó đi tới trước mặt, phí đi không ít sức lực kéo Viên Duyên hòa thượng. Hai tay của hắn bụm mặt không nói một tiếng. Người bụm mặt làm gì? Còn nữa, người đến phòng của ta làm gì? Nghe tiểu thất nói, Viên Duyên hòa thượng nhẹ giọng: Ta tới trộm đồ, không thể để cho người thấy dáng vẻ của ta. Bằng không người nhất định phải đến Ngũ Đài Sơn nói cho sư phụ của ta biết. Tiểu thất cạn lời, bây giờ che mặt cũng vô dụng, lai lịch pháp danh đều biết, đến Ngũ Đài Sơn chất vấn là biết ngay. Chương 397, lệ quỷ nhập mộng. Hòa thượng, nói xem, một người xuất gia vậy mà chạy đến nhà chúng ta trộm đồ. Nếu như để cho sư phụ ngươi biết là khẳng định đem nhốt ngươi ở trong thiện phòng, không cho ngươi ăn cơm uống nước đâu. Hơn nữa, ngươi che mặt cũng vô dụng, mới vừa rồi ta đã thấy hình dáng của ngươi rồi. Viên Duyên hòa thượng buông tay. Tiểu thất liếc hắn: Ngươi đến phòng ta muốn trộm điều gì? Viên Duyên hòa thượng lại bụm mặt, thân thể lung lay. Kiều thanh kiều khí mà nói: Ngươi để cho bần tăng nói làm sao, ta nhất định là có chuyện đó. Nghe được hắn nói, tiểu thất cảm giác cả người nổi da gà. Một hòa thượng mà lại nói chuyện như đàn bà, thật sự làm người ta buồn nôn. Hòa thượng, ngươi đừng có nói như vậy, ngươi là người đàn ông, sao lại học cách nói chuyện của đàn bà? Viên Duyên hòa thượng nghe được tiểu thất nói nhưng lại nhẹ giọng: Ta lúc trước xem tivi, những người đó đều nói như vậy, còn giống như là được người ta yêu thích, thì tại sao ngươi lại không thích? Tiểu thất trừng mắt liếc hắn một cái: Thiếu để tại sao, nói ngay bằng không ta báo cảnh sát. Đừng mà, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát, để cho sư phụ ta biết, hắn nhất định sẽ để cho ta hoàn tục, nhưng mà ta còn không muốn hoàn tục. Tiểu thất than nhẹ một tiếng, thật sự là nói chuyện với thằng này khó chịu. Được rồi, ta không báo cảnh sát nữa, ngươi nói xem. Là như vậy, sư huynh của ta bị thương rất nặng, sắp phải chết, ta muốn cứu hắn, nhưng ngoại trừ Thiên Sơn Tuyết Liên thì chỉ có Thái Tuế. Ta đến Thiên Sơn, Tuyết Liên không biết là bị thiên sát nào hái đi, cho nên ta tìm tung tích của Thái Tuế. Nghe vậy, tiểu thất cả kinh, vậy mà hắn lại biết mình có Thái Tuế. Viên Duyên hòa thượng nói tiếp: Ta tìm rất nhiều nơi, vất vả mới tìm được tung tích của Thái Tuế. Vừa muốn động thủ đào lại bị người ta phát hiện, bọn họ cho rằng là ta đào mộ, liền giơ cuốc đánh ta. Ngươi không biết ở tình cảnh kia kinh hiểm như thế nào, nếu như không phải bần tăng khinh công tốt đã sớm bị đánh cho bể đầu chảy máu. Vậy tại sao ngươi đến đây? Tiểu thất hỏi. À, ta theo một nữ thí chủ chỉ đến, ta nhìn thấy nàng đem thái tuế bán cho ngươi, sau đó ta nghĩ buổi tối lẻn vào đây lấy trộm thái tuế. Nghe vậy, Tiểu Thất liếc mắt Tử Tốn. Ngươi trực tiếp có thể hỏi ta xin, tại sao phải lén lút như vậy? Ta đã hỏi qua nữ thí chủ kia, nhưng mà ngươi bỏ qua, ra mấy trăm vạn mua, ngươi khẳng định là không cho ta. Ê, các người những người có tiền đều rất là keo kiệt. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, làm một cái đạo lễ. Vô Lượng Thiên Tôn. Viên Duyên Hòa Thượng sững sờ, nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Ngươi là đạo sĩ? Không sai. Hắn gãi cái đầu chọc cười lớn. Không nghĩ tới ngươi là một con mũi trâu. À, thất kính, thất kính. Ngươi là con lừa chọc đó. Hắn cười hắc hắc chắp tay. Bần tăng sư thừa là mình sùng minh tổ sư của Ngũ Đài Sơn, là vì cứu sư huynh là mạo phạm đạo trưởng. Không biết đạo trưởng có thể cho ta một ít thịt thái tuế để cứu sư huynh ta hay không? Sư huynh người bị thương cái gì mà phải cần đến thái tuế cứu mạng? Nghe nói vậy, Viên Diên Hòa Thượng khẽ thở dài. Sư huynh của ta là bị mấy con chuột cắn bị thương, chúng phải kịch độc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, phải cần thánh dược chữa thương thì mới cứu. Xin đạo trưởng. Không cần nói nhảm, ta cho ngươi. Nói xong, Tiểu Thất lấy từ trong túi sách ra thái tuế, cắt một mảnh nhỏ cho Viên Duyên. Hắn khuôn mặt đầy mừng rỡ, nhận lấy thịt thái tuế, lấy từ trong túi sách ra hộp gỗ tử đàn, đem thái tuế cất kỹ. Sau đó, hắn chắp tay. Đa tạ đạo trưởng, sau này đến Ngũ Đại Sơn, bần tăng mời ngươi ăn cơm bố thí. Tiểu Thất phất tay. Như vậy đi, ta không quen ăn thức ăn chay. Ta có thể mời ngươi ăn thịt mà. Không ăn, không ăn. Ngươi nhanh đi một chút, ta còn phải ngủ. Vừa nhìn thấy ngươi là một tên hòa thượng không có đứng đắn rồi. Một hồi bần tăng, một hồi ta, bây giờ còn mời ta ăn thịt. Ta thật sự đến Ngũ Đài Sơn, ta sẽ nói chuyện với sư phụ ngươi đó. A-di-đà Phật đạo trưởng, vậy bần tăng đi. Nói xong, hắn đi đến khung cửa sổ, tung người nhảy xuống. Tiểu Thất đem khung cửa sổ đóng lại. Lúc trước, mình là cảm giác lạnh lạnh mới biết có người đi vào. Ai ngờ lại đến một tên hòa thượng không đứng đắn. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, Tỉnh Chiêng đã tới. Bọn Tiểu Thất đều cho rằng nhà bạn của hắn khoảng cách biệt thự cũng không xa. Ai ngờ có thể nghĩ đến đi thẳng sang thành phố lân cận. Vào trong nội thành, lái xe đến cửa một tiểu khu. Sau khi xuống xe, Tỉnh Chiêng có chút xin lỗi. Tiểu Thất, thật là ngại, không có nói với các người là bạn của ta nhà không ở trong Thái Thành. Không sao đâu. Hắn gật đầu một cái, đoàn người đi vào trong tiểu khu. Tôn Cảnh vui vẻ cùng với Tôn Nhiễm đi vào trong tiểu khu, nói phải về nhà mình, cũng không ở cùng mọi người. Đi 7-8 phút đã tới. Tiểu Thất nghi ngờ không hiểu tại sao có xe mà lại không đi vào, lại bắt người ta đi bộ. Tỉnh Chiêng gõ cửa trong chốc lát. Một người chừng độ 40 tuổi, ăn mặc diễm lệ, đứng ở cửa. Nhìn thấy nàng, Tỉnh Chiêng gọi một tiếng chị dâu, ngay sau đó đi vào phòng. Tỉnh Chiêng giới thiệu một chút, Tiểu Thất cũng biết người này nhà họ Uông, đụng phải quỷ chính là con gái của bọn họ, tên là Uông Nguyệt. Vừa mới bắt đầu, cha mẹ của Uông Nguyệt còn chưa tin Tiểu Thất có thể làm được. Dưới sự giới thiệu, thuyết phục đảm bảo của Tỉnh Chiêng và Doãn Mẫn Tuệ, hai vợ chồng cùng đáp ứng để cho Tiểu Thất xem Uông Nguyệt một phen. Đi tới phòng của Uông Nguyệt, cha của nàng móc ra một cái chìa khóa, bất đắc dĩ nói. Ở hai ngày gần đây là sự tình nghiêm trọng, cũng không có cách nào, đành đem nó nhốt ở trong phòng. Vào phòng, bọn Tiểu Thất mới nhìn thấy, hắn không chỉ có đem cửa khóa lại, đến cả Uông Nguyệt cũng bị trói vào trên giường. Hai chân hai tay bị trói, ở trên mặt đất bày ra 4 quả tạ. Mỗi một đầu sợi dây đều cột vào trên quả tạ. Uông Nguyệt chừng độ 10 tuổi. Ở trên người mặc một cái áo lông màu trắng, ở dưới là quần ren bó sát, mặt mũi tiểu tụy, trừng mắt nhìn mọi người. Đặc biệt là thời điểm nhìn cha mẹ của nàng tràn đầy cừu hận, Tiểu Thất quan sát thấy toàn thân của nàng đầy quỷ khí, thầm giật mình, vừa định nói thì mẹ của nàng lên tiếng. Người có thể cứu con gái của ta? Tiểu Thất ngẩn người, nàng lại nói, cần bao nhiêu tiền ta đều có thể cung cấp. Lời này Tiểu Thất vui lòng nghe thấy, mình vốn là đến đây để kiếm tiền, nhìn thấy tình huống của Uông Nguyệt, cái này nó không chừng có thể trả nợ hết cho Tỉnh Chiêng đủ 3 triệu. Chẳng lẽ Ngươi không có bản lĩnh cứu con gái ta sao? Ngươi nói gì đi. Tiểu Thất tử tốn, đi vào đây. Ta một câu cũng không có nói, cũng không có cẩn thận giúp xem con gái ngươi. Ngươi liền nói một hồi thì làm sao ta nói được. Nghe vậy, mẹ của Uông Nguyệt muốn nổi đóa, Tình Chiêng vội nói: "Chị dâu, để cho Tiểu Thất xem tình hình của Tiểu Nguyệt rồi nói." Mẹ của Uông Nguyệt đích thân gật đầu, rồi sau đó liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất trong lòng thầm chửi một tiếng, nếu như không phải nể mặt mũi của Tình Chiêng đã sớm bỏ đi, để cho ta cứu con gái của ngươi lại giống như là cầu cạnh ngươi vậy. Tiểu Thất hừ một tiếng đi tới bên cạnh Uông Nguyệt, trong miệng khẽ đọc thanh tâm chú. Mấy phút sau, Uông Nguyệt bình tĩnh lại, đưa tay vạch mắt của nàng nhìn một chút, sau đó hỏi nhỏ: "Buổi tối có phải thường xuyên gặp ác mộng hay không?" Uông Nguyệt gật đầu: "Hắn một mực quấn lấy ta, bất kể ta đi đến đâu cũng quấn lấy ta. Ta ngủ thiếp đi cũng sẽ làm ta tỉnh lại. Ta..." Chương 398: Lệ quỷ nhập mộng phần 2. Tiểu Thất gật đầu, ngón tay đặt lên cổ của nàng, vận chuyển linh lực chạy ở trong cơ thể của nàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất. Trong phút chốc, Tiểu Thất thu ngón tay, nhẹ giọng: "Thân thể của ngươi đã đến giới hạn. Vượt qua điểm giới hạn, ngươi sẽ trở thành hoạt tử nhân đó." "Là có ý gì?" Uông Nguyệt mê man. Nghe vậy, Tiểu Thất giải thích: "Ngươi thường xuyên nằm mơ thấy quỷ. Thực ra là không phải, mà là quỷ ở trong mộng của ngươi. Cho nên trên người ngươi sinh khí tiêu hao rất nhanh." Nói đến đây, Tiểu Thất bấm bấm ngón tay: "5 ngày sau, ngươi sẽ trở thành hoạt tử nhân." "Hoạt tử nhân là gì?" Uông Nguyệt không hiểu. Tiểu Thất không biết giải thích như thế nào. Lúc này Mã Tiểu Tiểu bước lên một bước, nhẹ giọng: "Hoạt tử nhân giống như là cương thi, có thể đi, có thể nói chuyện, nhưng không có đặc thù của người sống." Uông Nguyệt gật đầu, gương mặt tiểu tụy hiện lên nụ cười. Người tỷ tỷ, người thật là tốt." Mã Tiểu Tiểu nhẹ cười một tiếng. Tiểu Thất khoát tay: "Người mơ qua hình dạng như thế nào?" Trong mắt của Uông Nguyệt lóe lên sợ hãi, âm thanh run rẩy: Không phải là một con quỷ, mà là ba con, giống như một nhà ba người. Ta thấy được một hài tử 7-8 tuổi, còn có một đôi vợ chồng độ 30 tuổi. Bọn họ một mực quấn lấy ta, bảo ta đi cùng bọn họ." "Nhà đầu chết tiệt kia, còn nói bậy bạ cái gì? Ở trên đời này làm gì có quỷ?" Lúc này, mẹ của Uông Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Vốn là ánh mắt của Uông Nguyệt yên tĩnh đột nhiên dãy dụa, nhìn chằm chằm mẹ nàng, kêu lên: "Là tại mẹ, mẹ hại chết bọn họ, sau đó họ tìm con báo thù." Một viên đá làm dấy lên một lớp sóng dập trời. Bọn Uông Nguyệt làm tất cả mọi người cả kinh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mẹ của nàng. Mẹ của Uông Nguyệt nhìn con như vậy cũng có chút chột dạ, lui về phía sau 2 bước. "Con gái, con nói cho ta xem có chuyện gì nào?" Cha của Uông Nguyệt trầm giọng. Uông Nguyệt đối với cha cũng có sắc mặt tốt, liền hừ lạnh một tiếng: "Còn cha, là do cha tạo thành." Nàng càng ngày càng kích động. Tiểu Thất không còn cách nào, ngón tay chỉ vào mi tâm của nàng. Uông Nguyệt nhất thời ngủ mê man. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, sau đó nhìn giới sắc: "Hòa thượng, cho ta 3 viên Phật châu." Giới sắc hòa thượng gỡ xuống 3 viên Phật châu ném cho Tiểu Thất. Đem Phật châu quấn vào bên trong linh phù, sau đó cho vào trong túi của Uông Nguyệt. "Tiểu Lục, duy trì sinh mạng đặc thù cho nàng." "Tại sao vậy?" Tiểu nha đầu có chút không hiểu, nghiêng đầu hỏi. "Nàng nói ba con quỷ khẳng định là còn tìm nàng, vì lấy thủ vạn nhất, chỉ có thể để cho người xuất thủ thôi." Tiểu Lục gật đầu đi tới, bàn tay tỏa ra lục quang, quét từ đầu đến chân. Tiểu Thất gật đầu nhìn cha của Uông Nguyệt: "Đưa con gái ông đến bệnh viện đi." Bệnh viện tâm thần sao?" Nghe vậy, Tiểu Thất hở hững: "Làm cha làm mẹ, có khả năng làm được sự tình này sao? Ta là hiếm thấy đâu." "Bảo ông đưa nàng đến bệnh viện, không nghĩ tới là ông lại bảo đưa nàng đến bệnh viện tâm thần. Ông làm cha thật sự là có xứng hay không?" Cha mẹ Uông Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, đều không có động tĩnh. Thấy vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Đều nói con cháu là lòng thịt của cha mẹ, thế nhưng hai người này tựa hồ cũng không quan tâm sống chết của Uông Nguyệt ra làm sao. Lúc này, Tỉnh Chiêng đi lên, cởi dây trói của Uông Nguyệt, bế nàng lên. Đi qua bên người cha mẹ của Uông Nguyệt, hắn hử lạnh một tiếng: Ta không nghĩ tới các ngươi lại như vậy, đến con gái sống chết của mình cũng không quản. Ta thật sự là nhìn lầm các ngươi rồi. Nói xong, hắn bế Uông Nguyệt ra khỏi phòng. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn cha mẹ của Uông Nguyệt cũng bước ra khỏi. Thái độ của Tỉnh Chiêng rất cứng rắn, không để ý cha mẹ Uông Nguyệt ngăn trở, liền bế nàng rồi đi xuống lầu. Ra khỏi tiểu khu, mọi người lên xe đưa Uông Nguyệt đến bệnh viện. Thầy thuốc kiểm tra cho Uông Nguyệt một phen, mà Doãn Mẫn Tuệ giúp nàng làm thủ tục nhập viện. Chừng độ nửa canh giờ, tất cả đã xong. Ở trong phòng bệnh, Uông Nguyệt nằm trên giường truyền dịch. Tôn Mẫn Tuệ kéo quần áo của Tỉnh Chiêng, nhẹ giọng: "Ông xã, chị dâu, bọn họ tại sao lại biến thành như vậy?" Tỉnh Chiêng lắc đầu: "Ta cũng không biết. Bất quá ta cùng hắn giao tình cũng không phải là tuyệt, không nghĩ đến hắn lại là người như vậy, đến sống chết của con gái mình cũng không quản." Tiểu Thất đang ngồi ở trên ghế, nghe bọn họ nói liền xen vào: "Ở trong lòng bọn họ là có quỷ. Các người không có nghe được U Nguyệt nói gì sao? Nàng nói là cha mẹ của nàng biến thành cái bộ dáng như vậy. Lúc trước thời điểm nói ra, các người có thấy cha mẹ của nàng chột dạ mà bỏ quên cha của nàng? Ta nhìn thấy hết. Cha của Uông Nguyệt nhìn ánh mắt của Uông Nguyệt giống như là cha, nhưng giống như là thù hận đó." Hai người Tỉnh Chiêng sững sờ. Tiểu Thất nói tiếp: "Nói rõ một chút, cha mẹ Uông Nguyệt là muốn nàng chết." Mọi người nghe Tiểu Thất nói thì giật mình. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, cha mẹ của Uông Nguyệt lại nhẫn tâm như vậy, cũng không làm đến mức này sao? Bất quá liên tưởng đến sự tình vừa rồi, mấy người cũng dần dần tin tưởng. "Tiểu Thất, đến cùng là chuyện gì?" Tỉnh Chiêng trầm giọng: "Ta bây giờ cũng chưa rõ, bất quá chỉ cần Uông Nguyệt tỉnh lại là có thể hỏi rõ. Con quỷ đi vào mộng của nàng hẳn là nói với nàng điều gì đó." "Vậy Tiểu Nguyệt bao giờ mới tỉnh?" "Hôm nay để cho nàng ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai hẳn sẽ tỉnh." Tiểu Thất dừng một chút lại nói: "Tỉnh đại ca, báo cảnh sát đi, để cho cảnh sát giám thị cha mẹ Uông Nguyệt. Bọn họ khẳng định làm chuyện trái lương tâm, hơn nữa là bị Uông Nguyệt biết." Tỉnh Chiêng gật đầu. Hắn, người bạn cũ này, hôm nay cũng hết cách để cho làm trong lòng mình cảm thấy thất vọng, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng Tiểu Thất. Hắn gọi điện báo cảnh sát. Ước chừng vài chục phút, có ba cảnh sát đi tới phòng bệnh. Tỉnh Chiêng nói ra sự tình, ba cảnh sát tựa hồ cũng không có để trong lòng, nói đây là tranh chấp nội bộ gia đình. Là Tỉnh Chiêng nhỏ nói thành to. Nghe bọn họ nói như vậy, Tỉnh Chiêng cũng cạn lời. Chung quy người thường nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên là không tin. Tỉnh Chiêng cũng không trách, nói cảm ơn. Ba cảnh sát rời đi. Sau đó hắn lại gọi một cú điện thoại, đem địa chỉ cha mẹ Uông Nguyệt làm toàn bộ nói hết ra. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhìn Doãn Mẫn Tuệ: "Bà xã, ta ra ngoài một chuyến, nàng ở đây chiếu cố Tiểu Nguyệt. Về phần bọn Tiểu Thất, nàng nhìn xem sắp xếp cho bọn họ ở một quán trọ bên ngoài." Doãn Mẫn Tuệ gật đầu. Tỉnh Chiêng xoay người rời đi. Nàng chăm sóc xem xét Uông Nguyệt một hồi, ngay sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng nhìn nàng, nói nhỏ: "Tuệ tỷ, có phải là tỷ vẫn còn nghi vấn Tiểu Nguyệt tại sao lại biến thành một hoạt tử nhân như vậy?" Nghe vậy, Tiểu Thất giải thích: "Từ xa xưa đã có một cách nói, người chết đi báo mộng cho nhân thân của mình, thế nhưng chung quy vẫn là phạm vi rất bình thường. Sau khi báo mộng sẽ rời đi. Uông Nguyệt cũng nằm trong tình huống này, nhưng con quỷ nhập mộng của nàng không có rời đi, mà ở trong mộng cảnh của nàng. Lâu ngày, sinh khí trong cơ thể của nàng từ từ sẽ tan biến, bị quỷ khí ăn mòn." Là ngươi nói là con quỷ nhập mộng của nàng là thân nhân?" Doãn Mẫn Tuệ kinh hô. Tiểu Thất gật đầu: "Có khả năng đi vào mộng cảnh có hai loại tình huống. Một là quan hệ cực kỳ tốt, cho nên không giấu giếm gì nhau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi đó. Còn một loại nữa là giữa hai bên có liên hệ máu mủ. Có thể nói ba con quỷ mà Uông Nguyệt nhắc đến chính có khi là người một nhà." "Hay Tiểu Sư Điệt, ngươi nói thật là phức tạp." Chu Giai Hảo đang nghịch điện thoại di động liền bĩu môi. Tiểu Thất liền gật đầu: "Xác thực đúng là rất phức tạp đó. Nhưng bất quá sự tình này cũng rất thú vị, đáng để tìm hiểu một phen." Hết chương 398.